Úc Siêu luôn cảm thấy cô không thích hợp, đưa tay sờ sờ trán cô, có chút sốt. Còn uống nhiều rượu như vậy, khó trách cả đêm mặt đều đỏ bừng. Đến chưa? Tô Mặc Ngôn nói như tình không tình. Ừm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng 36, Tô Ngang ở nhà tuần trước đã chuyển tới. Nhưng Úc Siêu vẫn đỡ Tô Mặc Ngôn, đi đến nhà mình trước. Mở cửa ra, căn phòng tối tăm. Úc Siêu đang muốn bật đèn, Tô Mặc Ngôn ngất xỉu đè lên Úc Siêu, vừa vặn đè nàng lên tường. Tô Mặc Ngôn theo bản năng ôm lấy nàng, tựa như ôm gối ôm mình yêu thích nhất, các cô thân cao tương đương nhau, mặt thân mật dán cùng một chỗ. Đừng làm loạn, hơi thở của Úc Siêu bắt đầu bất ổn. Ừ, Tô Mặc Ngôn quay đầu, cánh môi mềm mại vừa vặn cọ vào khóe môi Úc Siêu. Trong bóng tối, Úc Siêu dựa lưng vào tường, rằng co tư thế này, vài giây. Tô Mặc Ngôn siết chặt cánh tay mình, Úc Siêu không bật đèn, mà nhắm mắt lại, từ từ, hôn cánh môi của cô, cách trương.